Nguồn gốc và lịch sử tuồng chèo Việt Nam, phần 1. Nguồn: Trích ấn phẩm văn hóa Việt Nam, tìm tòi và suy ngẫm. Tuồng chèo Việt Nam có lịch sử lâu đời. Đất nước yêu quý của chúng ta, với những phát hiện gần đây về di cốt người Vượn và những di tích văn hóa tối cổ, đã được thế giới thừa nhận là nằm trong vùng quê hương của loài người. Từ hàng chục vạn năm về trước, trên đất nước này đã lần lượt nảy sinh và phát triển những nền văn hóa khảo cổ vô cùng phong phú và độc đáo, trong đó không ít những di tích nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, vũ đạo đã được phát hiện. Những học giả thực dân phương Tây trước đây đã ra sức phủ nhận, xuyên tạc, bôi nhọ truyền thống dân tộc của nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Có thể dẫn câu nói sau đây của Lengo làm ví dụ, người ta không thể nói được rằng xứ An Nam có một nền văn học, mà âm nhạc thì lại còn nghèo nàn hơn văn học rất nhiều. Nhiệm vụ của chúng ta là phải khôi phục lại bộ mặt chân thực của lịch sử văn hóa dân tộc. Bằng các tài liệu lịch sử khách quan, chúng ta sẽ chứng minh được rằng Việt Nam có một nền văn hóa lâu đời, độc đáo, một nền nghệ thuật sân khấu cổ truyền thuần túy dân tộc. Tuy rằng, không nghi ngờ gì cả, nền văn hóa nghệ thuật ấy, trong quá trình phát triển của nó, đã hấp thụ một số tinh hoa của các nền văn hóa nghệ thuật của nhiều dân tộc láng giềng. Gần đây, để đáp ứng yêu cầu tìm hiểu vốn nghệ thuật cổ truyền của các bạn yêu văn học nghệ thuật, nhà xuất bản Văn hóa Nghệ thuật đã lần lượt giới thiệu cuốn Tìm hiểu nghệ thuật tuồng của Mịch Quang vào tháng 12 năm 1963 và cuốn Tìm hiểu sân khấu chèo của Trần Việt Ngữ, Hoàng Kiều vào tháng 10 năm 1964. Trong hai cuốn, các tác giả đã đề cập đến những vấn đề xung quanh nội dung và hình thức hai bộ môn nghệ thuật tuồng chèo. Còn đối với vấn đề nguồn gốc và lịch sử của tuồng chèo, các tác giả đều tỏ ra rất thận trọng. Mịch Quang đã xác định ngay từ đầu tác phẩm của mình là chưa đặt yêu cầu nghiên cứu có hệ thống về nguồn gốc và lịch sử nghệ thuật, mà chỉ xin nêu lên một số nét lớn để tạo điều kiện tìm hiểu nghệ thuật trong phần sau. Còn Trần Việt Ngữ và Hoàng Kiều thì cũng dè dặt chưa dám khẳng định thời kỳ phát sinh của những yếu tố cấu thành nền chèo, và tỏ ý mong vấn đề này sẽ được tiếp tục bàn luận thêm. Tuy nhiên, Mịch Quang trong khi giới thiệu sơ lược nguồn gốc của tuồng cũng đã nêu lên một nhận định rất đáng chú ý: tuồng là kết quả của sự phát triển liên tục từ nền ca múa thô sơ cổ xưa của ta lên đến hình thức sân khấu, và nước ta đến thời Lý, Trần thì các hình thái ca kịch nhạc riêng lẻ đã tổng hợp lại thành hình thức sân khấu thô sơ với những cảnh tuồng. Trần Việt Ngữ và Hoàng Kiều cũng cho rằng môn nghệ thuật sân khấu độc đáo cổ truyền của Việt Nam như chèo phải bắt nguồn từ những hình thức múa hát biểu diễn sơ khai cổ xưa của dân tộc, có trước cả thời Lý, Trần, và chèo được hình thành với hai tính chất chủ yếu là tích diễn và ứng diễn để trở nên một loại nghệ thuật sân khấu độc đáo, tuy còn thô sơ vào khoảng thế kỷ 13 cuối đời Trần. Tuồng chèo phát triển trên cơ sở ca vũ nhạc dân tộc. Chúng tôi, về căn bản, cũng tán thành nhận định về nguồn gốc dân tộc lâu đời của chèo tuồng. Nhưng trong khi làm công tác sử học, chúng tôi lại thấy có khá nhiều dẫn chứng lịch sử cho phép đoán định rằng mốc ra đời của tuồng chèo phải sớm hơn hai đời Lý, Trần khá nhiều, và đến đời Lý Trần thì hai bộ môn nghệ thuật đó không những đã đạt tới một trình độ phát triển đáng kể mà còn trở thành một nét khá phổ biến trong đời sống tinh thần của dân tộc. Trong bài nghiên cứu nhỏ này, chúng tôi chỉ xin cung cấp một số tài liệu lịch sử đáng tin cậy kèm theo một vài nhận định bước đầu để đóng góp vào việc tìm hiểu nguồn gốc và lịch sử tuồng chèo. Trước tiên, phải nói rằng khảo cổ học Việt Nam có thể cung cấp nhiều chứng cớ về dân ca, dân vũ xa xưa mà chèo đã vay mượn rất nhiều trên bước đường hình thành của nó. Không nói đến thời đại đồ đá xa xôi, ngay trong thời đại văn hóa Đông Sơn, thời kỳ đồ đồng thau phát đạt, sơ kỳ đồ sắt, phát triển khoảng giữa thiên niên kỷ thứ 1 trước công nguyên đến đầu công nguyên, người ta còn thấy chạm khắc trên các trống đồng, rìu đồng, nhiều hình người khoác áo lông chim đang nhảy múa, hoặc nhảy múa có vũ trạng, cầm khiêng, giáo, hoặc tay múa với bàn tay xoay ngoắt giống điệu múa cổ tay của chèo. Ở địa điểm Đông Sơn, Thanh Hóa, còn tìm thấy tượng hai người cõng nhau, người được cõng thổi khèn, người cõng đang nhảy múa. Trong các mộ táng cổ thời Bắc thuộc, thế kỷ 19, đã tìm thấy hình tượng các loại tiêu, sáo, não bạt, dùng trong nhạc chèo và tuồng. Chèo, tuồng đều có hóa trang. Theo Mịch Quang, trang 117, thì hóa trang tuồng có đặc điểm nổi bật là kẻ mặt mà nguồn gốc có lẽ là lối nhảy múa có đeo mặt nạ của thời cổ đại, nói là thời Nguyên Thủy thì đúng hơn. Trong khi đó thì theo tập truyền, điệu múa Xuân Phà, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, với những người hóa trang đeo mặt nạ kỳ dị, vừa làm động tác chèo đò vừa hát lên những bài man dợ, đã xuất hiện từ thời Đinh Tiên Hoàng lập quốc và biểu hiện việc tù trưởng các động kéo về Hoa Lư triều Cống, thế kỷ 10. Đến đời Trần, 13-14 việc hóa trang đeo mặt nạ đã trở thành một tập tục của triều đình. Mỗi khi có yến tiệc, đều có bày trò đội mo nang, cầm dùi đục, thi hành hiệu lệnh uống rượu. Hai đời Lý, Trần, 11-14 cũng hiện còn để lại đến nay khá nhiều di tích nghệ thuật chạm khắc trên đá, trên gỗ hình dung các vũ nữ Việt Nam. Tài liệu thư tịch cũng chép rất sớm và khá phong phú về hoạt động nghệ thuật ca vũ thời xưa của nước ta. Từ thế kỷ 3, dưới thời thuộc Ngô, ở Việt Nam đã thấy có tổ chức hát múa. Tam Quốc Chí, Ngô Thư, Quyền Tám, Truyện Tiết Tổng Chép, Thái Thú Cửu Chân, vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay là Đam Manh vì bố vợ là Chu Kinh làm chủ tiệc rượu, mời các quan lại. Khi rượu đã say, tấu nhạc làm vui. Công Tào là Phan Hâm đứng lên múa, kéo Kinh đứng dậy cùng múa. Sách Văn Hiến Thông Khảo, quyển 330, Mục Giao Chi, chép việc sứ nhà Tống là Tống Cảo sang ta năm 990, khi về có làm sớ tâu vua Tống về tình hình nước ta. Trong đó có đoạn viết rằng trong tiệc rượu Lê Hoàn tự hát bài mời rượu, thần, không hiểu được lời lẽ ra sao. Sở dĩ Tống Cảo không hiểu được là vì Lê Hoàn hát bài ca lời Việt. Đến đời Lý, 11-13, thì nghệ thuật hát múa dân tộc đã khá phát triển. Sử cũ chép chuyện diễn trò ca hát từ đời Lý Thái Tông, 1028-1054, như sau, tháng 6. Năm 1028 TG, lấy ngày sinh vua làm tiết thiên thánh, xây Vạn Tuế Sơn ở Long Trì. Trên núi làm những hình tiên bay, chim, thú, lưng chừng núi lại có thần long vây quấn, cắm cờ, treo vàng ngọc. Sai bọn phường trò, linh nhi, ở trên núi thổi sáo, ca múa, làm vui, Việt Sử Lược, quyển 2, năm A trang 78, bản dịch của nhà xuất bản Văn Sử Địa. Hà Nội 1960. Ở đây các hình thức ca múa nhạc đã được tổng hợp và đưa lên sân khấu rồi. Sân khấu nói ở đây là một quả núi giả. Cũng xin nói thêm rằng tục làm núi giả, bày trò vui nhân ngày sinh vua không phải đến đời Lý mới có, mà đã có từ đời Tiền Lê. Cũng sách Việt Sử Lược, quyển Y, 20A trang 57 bản dịch, chép việc năm 985 như sau, mùa thu, tháng 7. Năm Ất Dậu, hiệu Thiên Phúc năm thứ năm, ngày Đinh Tị là ngày sinh của vua. Vua sai người đóng thuyền, giữa sông dùng tre làm núi giả ở trên thuyền gọi là Nam Sơn. Rồi vua bày lễ đua thuyền. Năm 1069, khi đánh thắng Chiêm Thành, Lý Thánh Tông, 1054-1072, đãi yến quần thần tại điện vua Chiêm ngay trong thành Phật Thệ và thân hành múa mộc ở thềm điện. Việt Sử Lược, quyển Y, tờ 14A, trang 105, bản dịch. Đặc biệt trong bài Văn Bia Chùa Đọi, Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam, làm năm 1121 có nhiều đoạn chép tỉ mỉ về nghệ thuật ca múa Việt Nam dưới triều Lý Nhân Tông, 1072-1127, như sau, cứ sáng ngày mồng một hàng tháng và vào dịp du xuân mỗi năm. Đội của thiên vương từ bốn phương đến chùa một cột, TG, nhất tể dơ khí cụ lên, quanh co đi lại dâng điệu múa. Ở cấp giữa bậc dưới, đài chúng tiên, những cô gái tiên lượn vòng. Nhà quan đứng thành hàng dưới sân nhảy lướt đều một lúc. Đua thiên tài làm nên khúc nhạc tuyệt diệu, làm vui mọi quan mà xa hẳn tiếng ồn ào. cao vút trên không mà trong sáng, tiếng ngân át cả mây bay, hòa nhịp sáo mà âm vang còn thấm ơn Thánh Đế, tinh tường mọi âm hưởng phương ngoài, diễn dịch đầu mối cốt yếu của các kỹ xảo, làm ra điệu múa tuyệt trần, tỏ ra nỗi vui chung hưởng thời thịnh trị. Lại chế ra đội tiên tử giáng trần với tiếng hát líu lo tán tụng công đầu của Minh Chúa, và những mỹ nữ hiện trên đài sen uyển chuyển nhịp nhàng tiến lui nhảy múa chúc mừng ơn giáo hóa với lòng nhân từ sâu rộng. Bản thân Lý Nhân Tông, 1072-1127, rất giỏi về âm luật, những ca khúc mà nhạc công tập đều do vua thân hành sáng tác, Việt Sử Lược Quy. 2. 15 A trang 107, bản dịch. Căn cứ vào các đoạn trích dẫn trên, chúng ta thấy rõ ràng đấy là các điệu hát, điệu múa cung đình, múa tôn giáo, vũ thuật của Việt Nam xưa. Các điệu này đã khá phát triển dưới thời Lý để trở thành hoạt động nghệ thuật ca múa có tính chất chuyên nghiệp. Nghệ thuật sân khấu chèo tuồng, như mọi người đều biết, ngoài việc tiếp thu các điệu múa và lời ca dân gian ra, trên con đường hình thành của chúng, cũng đều có hấp thụ một số điệu múa của nhà chùa, múa cung đình và vũ thuật dân tộc. Trên cơ sở một nền ca vũ dân tộc phát triển rất sớm, và với thực tế phát triển khá phong phú của nền ca vũ đó dưới đời Lý, có thể nói rằng chèo đã có thừa điều kiện tốt để hình thành từ trước đời Lý. Hơn nữa, đã nói tới chèo là phải nói tới vai hề tiếng cười, khôi hài có, châm biếm có, tiếu lâm có, do vai hề gây ra, bao trùm các tối diễn, là linh hồn của nghệ thuật chèo, là biểu hiện cao độ của tính chất chiến đấu, phản phong của chèo. Thế mà từ đời Tiền Lê, sử đã chép đến những vai hề hoạt động nghệ thuật trong cung đình. Việt Sử Lược Quyền Y, 21B trang 61, bản dịch, thuật lại chuyện năm 1006 Long Đĩnh, Ngoại Triều, sai tên Hề, Yêu Nhân, Lưu Thủ Tâm dùng dao cun để mổ người cho lâu chết. Như thế độ vài ngày, người bị tội kêu la thảm thiết. Thủ Tâm nói khôi hài, mày không quen chịu chết. Vua cười lớn, lấy làm vui. Một đoạn khác của toàn thư lại chép, mỗi khi thị triều, vua sai bọn khôi hài trầu ở hai bên tả hữu. Vua có nói gì thì bọn khôi hài nói liến thoáng nhại lại để gây cười, làm rối việc tâu của các quan chấp chính. Một tài liệu nữa rất đáng chú ý là các phường chèo cổ miền Bắc có lễ dỗ tổ hàng năm vào ngày 12 tháng 8 âm lịch. Theo tài liệu của đồng chí Hà Văn Cầu thì các vị tổ đó là Phạm Thị Trân, Đào Văn Xó, Đặng Hồng Lân, người thời Đinh, Sai Ất, Từ Đạo Hạnh, Chính Vinh Cản, Đào Nương người thời Lý. Thư tịch xưa có ghi lại tên ba nhân vật trong số bảy người nói trên là Từ Đạo Hạnh, Sai Ất và Đào Nương, cả ba người đó đều sống vào đời Lý. Theo Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục là sách viết đời Trần, Quyền Hạ, thì Từ Đạo Hạnh thường kết bạn cùng Nho Giả Phí Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa và con hát, Linh Nhân, Vi Ất. Theo Lĩnh Nam Trích Quái, là một tác phẩm đời Trần sau được hiệu đính dưới đời Lê Thánh Tông, thì Từ Đạo Hạnh thường cùng kẻ Nho Giả Mãi Sinh, đạo sĩ Lê Toàn Nghĩa và người con hát là Phan Ất kết bạn. Sai Ất, Vi Ất và Phan Ất trên đây chỉ là một người mà thôi. Từ Đạo Hạnh sống dưới triều Lý Nhân Tông và chết vào năm 1116. Cũng theo Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục, Quyển Hạ, thì dưới thời Lý Cao Tông, 1176-1210, còn có kép hát, Sướng Nhi Quản Giáp 1342. Nguyễn Thức đi tu, là đời thứ năm của dòng Thiền Thảo Đường. Về Đào Nương, thì sử cũ chép như sau, năm Ất Sửu niên hiệu Thuận Thiên thứ 16. 1025, mùa thu tháng 8, tổ chức binh lính thành các giáp, mỗi giáp 15 người, dùng một người làm quản giáp, lại định chức sắc cho các quản giáp lại đổi tên chức hỏa đầu làm chính thủ. Bọn con hát, sướng nhi, cũng gọi là quản giáp. Lời chú viết, bấy giờ có người sướng nữ là Đào Thị giỏi nghề ca hát, thường được ban thưởng. Người thời bấy giờ mộ danh nàng. Phàm sướng nữ đều gọi là Đào Nương. Theo ngữ âm học lịch sử, trước thế kỷ 15, ngôn ngữ Việt Nam chưa có phụ âm đầu di trong chữ giáp chẳng hạn, Những từ có phụ âm đầu trước thế kỷ 15 đều đọc là kỷ. Vậy chữ giáp trong quản giáp thời Lý đọc là kép, như vậy là đến thời Lý. Trong nghệ thuật sân khấu Việt Nam đã có sự phân biệt rạch ròi các vai, hề, đáo, kép. Sử cũ còn cho biết là trong cung đình đời Lý đã có khá đông nghệ sĩ sân khấu chuyên nghiệp. Việt Sử Lược, quyển 3, 17A trang 171, bản dịch, còn ghi lại chứng cớ sau đây. Năm đó, năm Bính Dần, tức 1206, TG, trong nước đã loạn lạc mà vua Lý Cao Tông, TG, thích đi rong chơi, lại lấy thuyền to làm thuyền ngự, lấy các thuyền bé chia làm hai đội, sai bọn cung nữ, phường trò, linh nhân, chèo thuyền. Có người phường trò là Vũ Cao đã bịa ra câu chuyện gặp thần ở dưới ao để dọa vua. Vua tuy nghe nói thế nhưng không sợ hãi gì cả. Sai lấy sắt để yểm thần. Việt Sử Lược, quyển 3, tờ 176, trang 171, bản dịch. Căn cứ vào các dẫn chứng trên, chúng ta thấy rõ rằng các ý kiến cho rằng đạo sĩ Trung Quốc Lý Tôn Đạo lần đầu tiên sang ta dưới triều Lý, dạy người dân trong nước múa hát, làm trò và cho tuồng nước ta bắt đầu có từ đấy, hay nghệ thuật sân khấu Việt Nam, chèo, tuồng, chỉ mới có từ đời Trần, từ sau khi bắt được tù binh Lý Nguyên Cát, hay bắt nguồn từ tang lễ nhà vua, đều không đúng với thực tế phát triển của chèo tuồng nước ta trước đó. Riêng đối với ý kiến cho rằng Lý Nguyên Cát du nhập tuồng chèo vào nước ta thì thiết tưởng một vài dẫn chứng thêm sau đây đủ bác bỏ hoàn toàn, trong sách An Nam Chí Lược. Quyển Y, của Lê Tắc, một tên Việt gian đầu hàng quân Nguyên có viết rằng dưới đời Trần, ngoài ca khúc Trung Quốc ra, ta cũng dùng quốc âm để làm thơ, phú, bản nhạc, để tiện ngâm hát, vui mừng, sầu oán đều ngụ bên trong. Cũng sách trên, trong mục phong tục, viết về tục đời Trần như sau, hôm 30 tháng Chạp. Vua ngự ở cửa Đoan Cùng sau khi các quan liệu làm lễ xong thì xem phường trò. Linh nhân, trình bày các trò, tháng 2, dựng xuân đài. Phường trò hóa trang thành 12 vị thần hát múa ở trên đài. Khi bắt được Lý Nguyên Cát thì Lê Tắc đã đầu hàng nhà Nguyên từ trước rồi, và sau đó trú ngụ trên đất Trung Quốc cho tới lúc chết, cho nên phong tục xem hát bội chép trong sách An Nam Chí Lược phải có trước cuộc xâm lược của quân Nguyên. Rõ ràng là không những nghệ thuật sân khấu đã xuất hiện và đã đạt tới một trình độ khá phát triển ngay từ trước khi Lý Nguyên Cát bị bắt, mà thú xem hát chèo, tuồng đã trở thành một đặc điểm cố hữu của phong tục Việt Nam rồi. Thực ra ý kiến cho tuồng Việt Nam có từ Lý Nguyên Cát là quan điểm của Ngô Sĩ Liên, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lê Quý Đôn, Kiến Văn Tiểu Lục, và sau đó được các nhà nghiên cứu cận đại hiện đại phụ họa thêm vào. G. Cordier, Lè Thia Ơt Tờ Anamit, Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược, Đào Duy Anh Việt Nam Văn Hóa Sử Cương. Tài liệu lịch sử có tính chất quyết định chứng minh nghệ thuật sân khấu dân tộc có từ trước đời Trần được chép trong Việt Sử Lược quyển 3, 10B trang 157 bản dịch, năm Nhâm Dần, hiệu Trình Phù năm thứ 7, 1182, mùa hạ, lấy Đỗ An Thuận làm thái sư phụ chính. Lúc bây giờ mọi người đều sợ uy An Thuận, phàm người có việc kiện tụng mà tư lại bắt không được, An Thuận sai Cân Sa Nhi đi bắt thì người ấy phải đến ngay. Lúc bấy giờ có phường tuồng diễn cho một người làm hình bộ thượng thư, sai tư lại đi bắt và tống giam một tên tội phạm mà không bắt được, nói rằng, sao mày không xưng là Cân Sa Nhi của quan thái sư? Nếu nói như thế thì bắt được ngay. Căn cứ vào đoạn dẫn văn trên thì thấy phường trò đời Lý đã tự sáng tác tích hát, mang tính chất tự sự, đóng nhại, lấy ngay người thực, việc thực trong triều đình nhà Lý mà đưa lên sân khấu. Mục đích tích hát rõ ràng là đả kích thói lộng quyền của Thái sư Đỗ An Thuận, em Đỗ Thái Hậu, mẹ Lý Cao Tông. Ngay dưới thời phong kiến, ngay trong cung đình mà dám đả kích Thái sư là chức quan cao nhất trong triều. Việc đó cho phép chúng ta khẳng định được truyền thống chiến đấu rất sớm của nghệ thuật sân khấu dân tộc, qua đó thấy rõ tác dụng của nghệ thuật sân khấu phục vụ tiến bộ xã hội. Đồng thời cũng có thể nghĩ thêm rằng tích hát ở đây với các vai thái sư, hình bộ thượng thư, tư lại, có lẽ là tuồng chớ không phải là chèo, Vì như chúng ta thấy, nội dung chèo thường lấy trong cổ tích, thần thoại, sinh hoạt nhân dân, còn nội dung tuồng lại thường lấy sự tích trong triều đình phong kiến. Chúng tôi nghĩ rằng trong buổi đầu của sự hình thành của nó, nghệ thuật sân khấu dân tộc chèo đã xuất hiện trước tuồng ít lâu và cả chèo lẫn tuồng đã chiếm lĩnh trong cung đình cũng như ngoài nhân dân. Chế độ phong kiến ở buổi đầu, trong đó nho giáo chưa chiếm địa vị độc tôn, còn dung nạp được nghệ thuật chèo mặc dù tính chất châm biếm trào lộng, đả kích của nó. Nhưng đến lúc chế độ phong kiến đã phát triển đến giai đoạn chuyên chế rồi thì nó phải xung khắc với chèo, và cuối cùng phải thi hành biện pháp quyết liệt là đuổi chèo ra khỏi cung đình. Cho nên không lấy gì làm lạ khi thấy trong buổi đầu thời Lê Sơ chèo tuồng vẫn được biểu diễn trong cung đình, không những để mua vui cho vua quan trong những buổi yến tiệc hội hè, mà còn dùng cả trong những buổi tế lễ, thiết triều nữa. Mãi đến năm 1437 thì chèo mới bị bài xích ra khỏi cung đình. Trong một buổi bái yết Thái Miếu vào tháng 6 năm 1437, Lê Thái Tông đã ra lệnh bãi bỏ hát chèo và cấm tấu âm nhạc. Tiếp sau đó, năm 1466, Lê Thánh Tông còn xuống lệnh cấm bớt các buổi chèo hát liên miên trong những dịp hội hè nơi thôn xóm. Đồng thời các vua triều Lê đều ra sức để cao nhạc nơi cung đình. Hết Lê Thái Tông năm 1437, Sai Lương Đăng chế định nhã nhạc, lại đến Lê Thánh Tông, năm 1470, Sai Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Lương Thế Vinh kê cứu âm nhạc Trung Quốc hiệp vào quốc âm, soạn ra hai bộ đồng văn và nhã nhạc. Nghệ thuật sân khấu dân tộc vẫn được nhân dân yêu mến tìm cách vun trồng, nên vẫn phát triển bất chấp sự hạn chế ngặt nghèo của giai cấp thống trị. Tục nhạc ngày càng thịnh hành trong khi tấu nhạc ở chốn triều miếu thì chỉ là om sòm loạn bậy, không còn thành xoang rượu gì. Vũ Trung Tùy Bút, trang 41, bản dịch. Còn trong nghệ thuật chèo thì đã hình thành những đám hát chuyên nghiệp lưu động từ vùng nông thôn này đến vùng nông thôn khác, thuần nhất nông dân về mọi mặt tích diễn, diễn xuất, hóa trang. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng các ý kiến cho tuồng đầu tiên là từ Trung Quốc truyền sang ta và chèo do tuồng mà ra, hay một mặt thì chủ trương chèo có nguồn gốc dân tộc rất sớm, còn mặt khác lại cho tuồng du nhập về sau của Trung Quốc đều cần được nghiên cứu lại. Hiện nay hoàn toàn chưa đủ tài liệu để soi sáng sự phân hóa giữa hai bộ môn tuồng và chèo đã diễn ra như thế nào và vào lúc nào trên cơ sở chung của nền nghệ thuật sân khấu dân tộc. Chỉ có thể đoán định được rằng sự phân hóa đó đã có khá sớm và càng được thúc đẩy nhanh hơn dưới ảnh hưởng của việc du nhập nghệ thuật sân khấu Trung Quốc vào nước ta từ đời Trần. Với những tài liệu lịch sử đã dẫn ở trên, chúng ta có thể đi đến kết luận là, ít nhất từ thời Lý, khoảng thế kỷ 11-12, nghệ thuật sân khấu dân tộc đã tổng hợp khá hoàn chỉnh các bộ môn ca, múa, nhạc. Không những chỉ có ứng diễn mà đã có tích diễn, dù là còn đơn sơ, và đã có sự phân biệt rõ ràng các vai đào, kép, hề, vào thời Lý, Trần, tài liệu lịch sử cũng đã chứng minh sự có mặt của nghệ thuật hóa trang. Đương thời cũng đã có một đội ngũ khá đông đảo những người công tác chuyên nghiệp mà sử cũ gọi là sướng nhi, linh nhân, đào, đào nương, kép hát, quản giáp, vân vân.